Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 300, Phương Hoa Tuyệt Thế. Một tàng, tà đế, người muốn như thế nào mang chúng ta đi Đại Tùy Vương đều. Cái này cổ mộ lại như thế nào dọn đi? Lâm Triều Anh nhìn xem Dương Tranh, toàn thân trên dưới để lộ ra một cái băng lãnh khí chất. Mà hắn bản thân liền là phong hoa tuyệt đại, tổ hợp thành một cỗ lãnh diễm vô song khí chất. Tự nhiên là thu, Dương Tranh mở miệng, một cái thu chữ rơi xuống. Phái cổ mộ hư không tiêu thất không thấy. A, này tôn bà kinh hô một tiếng. Lâm Triều Anh sắc mặt trầm xuống, mà tiểu long nữ thì là hiếu kỳ nhìn xem Dương Tranh. Lại thu, Dương Tranh lần nữa mở miệng. Lâm Triều Anh, tiểu long nữ còn có này tôn bà đều được thu vào tiên cung bên trong. Đương nhiên, Dương Tranh đối tôn bà là không có hứng thú. Chỉ bất quá trước khiến hắn ngốc tại tiên cung tương đương bên trong. Chờ đem cổ mộ rơi đến Đại Tùy Vương đều phụ cận. Lại đưa hắn ra tới thôi. Lão ngoan đồng, đi, tiếp theo tới liền là đưa ngươi đi Hắc Long đầm gặp anh cô. Sau đó, bản công tử cũng nên đi làm bản công tử phải làm sự tình. Dương Tranh cướp đến Bạch Phương Hoa bên người, đem Bạch Phương Hoa ôm vào trong ngực, một đạo chân khí đánh ra, không dung lão ngoan đồng phản kháng, liền mang theo lão ngoan đồng hướng Hắc Long đầm phương hướng bay vút đi. Ba ngày sau, Hắc Long đầm, toàn bộ là đầm lầy nước bùn. Người đi vào liền sẽ lâm vào trong đó. Hắc Long đầm bên ngoài, lão ngoan đồng lắc đầu. Hắn đã nhìn thấy, này Hắc Long trong đầm ở giữa có một phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ ở hơn phân nửa liền là này anh cô. Cũng là hắn đã từng tình nhân cũ. Chỉ cần ngươi muốn gặp anh cô, cái này điểm ao đầm không phải trở ngại. Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Hắn khinh công thân pháp liền động đình hồ lớn Vân Mộng Trạch đều có thể bay vút qua. Chỉ là Hắc Long đầm không tính là gì. Anh cô a, ta, ai, ta cũng không biết. Lão ngoan đồng thở dài một cái. Có cái gì tốt thở dài? Ngươi nếu là còn thích anh cô, đối anh cô còn có tình cảm, liền đi gặp nàng. Theo ta được biết, anh cô những năm này thế nhưng là một mực còn thích ngươi. Dương Tranh nói, a, lão ngoan đồng thân thể chấn động, có chút không dám tin tưởng, nhìn qua này Hắc Long đầm chỗ sâu, thân thể ngươi chấn động, nói rõ cũng là ưa thích này anh cô, đi, theo ta cùng đi gặp anh cô. Dương Tranh bay vút mà lên, chân khí lần nữa đánh ra, bao lấy lão ngoan đồng, một bước bước ra, liền là mấy trăm mét. Trên không trung lại là một bước bước ra, liền rơi vào Hắc Long đầm chỗ sâu phòng nhỏ trước. Chỉ là Hắc Long đầm, căn bản không thể nào cản trở tà đế bước chân. Người phương nào xông vào ta Hắc Long đầm? Cũng là lúc này, này phòng nhỏ cửa gỗ mở ra, một đạo thân ảnh xuất hiện. Chỉ gặp một thân áo tơ trắng, tóc bạc trắng, đây là một cái vẻ mặt gầy gò lão thái. Này lão thái, chính là anh cô. A, anh cô liếc mắt liền nhìn thấy Chu Bá Thông, trước là khẽ giật mình, tiếp theo sắc mặt một hồng, bóp người góc áo lại có chút ít nhăn nhăn nhó nhó lên tới. Cái này anh cô, vậy mà thẹn thùng. Bá Thông, thật là ngươi, anh cô thấp giọng nói. Anh cô, Chu Bá Thông khổ sở cười một tiếng, đứng tại chỗ. Có chút không biết làm sao, Dương Tranh lại là một đạo chân khí đánh ra, đẩy Chu Bá Thông một cái, Chu Bá Thông liền thoáng cái nhào vào anh cô trong ngực. A, a, hai tiếng kinh hô, hai bóng người ôm nhau. Ha ha, chúc mừng tiền bối cùng anh cô tiền bối phục hòa. Bản công tử đi cũng. Dương Tranh cười lớn một tiếng, ôm Bạch Phương Hoa phi vút đi. Cái này, anh cô, nghĩ không ra thật là ngươi. Ta, cái gì đều không cần nói. Bá Thông, những năm này, ta một mực tại chờ ngươi. Bên kia, Hắc Long trong đầm lão ngoan đồng cùng anh cô tự lấy tình cũ. Mà bên này, sơn gian u cốc thanh tuyền bên trong, Dương Tranh đang cùng Bạch Phương Hoa nghịch nước, mặc dù nhưng đã vào thu, nước có chút nguội mất, bất quá đối với hai người tới nói, cái này không tính là gì. Giờ phút này, hai người tại nước kia bên trong, đánh nước trường, toàn thân trên dưới sớm đã ẩm ướt. Yêu nữ, thân thể ngươi thật là đẹp a. Nhìn xem Bạch Phương Hoa này đường cong lả lướt, núi non tính rút, ngọc tương đương chân thon dài, cái kia có thể xưng hoàn mỹ tỷ lệ, khiến Dương Tranh trong lòng tà hỏa đã sớm dâng lên. Vì thế, vừa dứt lời dưới, liền nhào tới, nói muốn chạy trốn Bạch Phương Hoa cho ôm vào trong ngực. Cái này vừa kéo vào trong ngực, liền là một cái mạnh thân. Quan gia a, nô lần này cái gì đều cho ngươi a. Một tiếng nhẹ âm, Dương Tranh đại thủ tiến nhập một mảnh bạch mịn bên trong. Tiếp theo tới không cần tinh tế miêu tả, liền là nước chảy thành sông, hết thảy đều tại không nói lời nào. Ân, hai người tại dung hợp một sát na kia, nguyên thần đồng thời xuất khiếu, hóa thành một long một phượng, long phượng hòa minh, xoay quanh mà lên, trong chốc lát, liền đến ngày kia ở ngoài, cái gọi là sẽ làm lên đỉnh cao nhất, vừa xem chúng sơn tiểu, hai người giờ phút này, không chỉ có là trèo lên một cái siêu việt phàm nhân đỉnh phong, mà còn linh hồn thăng hoa, trèo lên một cái khác đỉnh phong, Bạch Phương Hoa trong cơ thể cỗ kia thuần âm chi lực, trực tiếp khiến Dương Tranh hấp thu, mà Dương Tranh tại hấp thu sau, lại trả lại cho Bạch Phương Hoa. Trong cơ thể hai người chân khí, âm dương giao thái, xây dựng ra một cái âm dương đại tuần hoàn, một cái chu thiên vận chuyển qua đi, lại là mới một cái chu thiên, vòng đi vòng lại, tăng lên hai người tu vi. Hô, bỗng nhiên, Dương Tranh thân hổ chấn động. Thực tế là trắng yêu nữ kỹ thuật quá mức mị hoặc. Hôm nay trận chiến đấu này, hắn đệ nhất tướng hồng hoang lực đưa ra. Yêu nữ, ngươi cũng thật là lợi hại. Bất quá bản công tử, là sẽ không dễ dàng đầu hàng. Chúng ta tại chiến, khanh khách, vì thế, lại nổi sóng gió, gió, hoa, viết, trăng, thời gian lưu chuyển, đấu chuyển tinh di. Hai người chủ tu võ công vốn liền là đồng nguyên, đều thuộc về âm dương đại đạo, là dùng hai người một tiến nhập trạng thái tu luyện. Không chỉ có là thịt tương đương thân dung hợp, nguyên thần càng là hoàn mỹ dung hợp, ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong, liền phảng phất nhìn thấy này tuế nguyệt vận chuyển quy luật. Đây là thời gian quy tắc lực lượng. Quan gia a, Bạch Phương Hoa bại dưới trận tới. Bất quá chỉ là tạm thời thất bại. Cái này yêu nữ tương đương thể chất đặc thù, không giống người thường. Mặc dù thất bại một lần, bất quá lập tức liền khôi phục chiến lực, cùng Dương Tranh quấn quýt lấy nhau, nhất định phải chiến cái thiên hôn địa ám, phân ra thắng bại mới được. Ha ha, bản công tử chiến lực, đây chính là thiên hạ vô song. Dương Tranh hào khí cười một tiếng, toàn thân tâm đầu nhập vào trận đại chiến này bên trong. Hai người nguyên thần lại một lần nữa bay vút đến thiên ở ngoài. Lại thấy tinh thần chuyển chỗ, vũ trụ lưu quang, này trong vũ trụ từng cổ một dị lực, bị hai người nguyên thần hấp thu. Mặc dù này dị lực cực kỳ nhỏ yếu, bất quá dù sao là vũ trụ dị lực, một ngày phát triển lên tới, này liền là hủy thiên diệt địa lực lượng. Mà còn, hai người trong nguyên thần hấp thu vũ trụ dị lực, ngày sau phá toái hư không, đi thần bí kia tân thế giới, liền tương đương với có đứng vững bước chân căn cơ. Cái này mới là mấu chốt. Một canh giờ trôi qua, chiến đấu còn đang tiếp tục, hai người đều là thiện chiến người, chắc lần này liền là không thể thu thập. Đến cuối cùng, hai người nguyên thần phảng phất thăng tiên một loại, tiến nhập một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái, mà hai người thịt tương đương thân thì là dựa vào bản năng tại chiến đấu. Phảng phất là hóa thành vĩnh viễn động cơ một loại, dùng chứa tàng thiên địa âm dương đại đạo vận luật. Liên tiếp, một trận chiến này a, chiến không ngừng a, mặc dù đặt mua hạ thấp, bất quá hôm nay hẳn là sẽ bày càng. Tuyệt không thái giám, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.